kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cầu Huyết, chương 35, Moa Moa Da A Epsilon Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lunayang 97. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Duyên Niên thấy chỗ bên cạnh trống không, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Tạ Nghiên mới rửa mặt đi ra, tóc ướt dính vào chánh sao, cậu dậy sớm vậy. Hoắc Duyên Niên vốn thường rời giường khi người bên cạnh còn ngáy ngủ, cảm thấy Tạ Nghiên hôm nay không bình thường. Tạ Nghiên nói với Hoắc Duyên Niên hôm nay đi gặp ông chủ mới ngu ngốc, tiện tay đưa cho Hoắc Duyên Niên bộ quần áo sẽ mặc hôm nay. Đem thẻ của tôi đưa cho cậu theo, nếu không tôi cử luật sư đi theo cậu. Hoắc Duyên Niên vừa cởi cúc áo ngủ vừa hỏi. Tạ Nghiên nuốt nước miếng, không giấu vết lướt qua cơ bụng lộ ra của Hoắc Duyên Niên. Anh tưởng tôi làm gì? Nếu cậu không hài lòng thì có thể mua luôn studio. Cái thẻ đó có thể mua được. Hoắc siêu dầu mặc áo sơ mi ngay ngắn, nhìn thấy Tạ Nghiên đang ngẩn người trước mặt. Cậu không thay quần áo sao? Hai người không ngủ cùng lúc, thức dậy cũng thế. Tạ Nghiên chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt Hoắc Duyên Niên, nghe lời này vô thức lắc đầu. Dáng người tôi không tốt bằng anh, tôi rất tự ti. Tạ Nghiên nghĩ đến chuyện cởi quần áo đứng trước mặt Hoắc Duyên Niên, luôn cảm thấy kỳ quái, không quen nên tìm lý do. Hoắc Duyên Niên không khỏi nghĩ tới, làn da của Tạ Nghiên trắng nõn, lúc trước ôm eo nhỏ nhắn của Tạ Nghiên cảm giác muốn gãy mất, bây giờ Tạ Nghiên đã cao hơn một chút. Đã ăn rất nhiều rồi mà eo vẫn rất nhỏ và mềm dẻo, tuy không có cơ bụng, nhưng thân thể lại tinh xảo như thịt cừu, ánh mắt của Hoắc Duyên Niên nhìn đến nút áo ngủ của Tạ Nghiên không thể rời đi. Tôi đi ăn cơm, Tạ Nghiên không định thay quần áo, mặc đồ ngủ đi xuống lầu ăn sáng, Hoắc Duyên Niên thấy vậy đành phải từ bỏ, tăng tốc vệ sinh cá nhân, chạy nhanh đến công ty. Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau lên đường. Tài xế trước tiên đưa Hoắc Duyên Niên đến Hoắc Thị, sau đó đưa Tạ Nghiên đến studio. Tạ Nghiên lần đầu đến studio, địa điểm là một tòa nhà có tuổi đời gần một trung tâm mua sắm, không quá xa, bởi vì có một trung tâm mua sắm cũ rất đông khách. Tài xế biết đường đi lại qua con đường nhỏ, dọc đường không có kẹt xe, Tạ Nghiên đến studio cũng không có ai tới. Hôm qua Tạ Nghiên mở ngăn kéo của nguyên chủ thấy thẻ cửa studio, mở cửa đi vào. Phòng không lớn, chỉ có 8 bàn làm việc, trong đó có một phòng riêng của ông chủ. Không có nhiều người, nhưng có thể thấy rằng mọi người đều rất thích studio này. Trên bệ cửa sổ có rất nhiều hoa và cây cối, được chăm sóc tốt. Phòng studio online của Tạ Nghiên không có bàn làm việc, anh tạm thời ngồi trên sofa, lật xem tạp chí, chờ người tới. Không bao lâu đã có người đến, Tạ Nghiên nhìn sang, là một người đàn ông mặc áo len, quần thụng và đeo tai nghe. Người đàn ông đó là một người đàn ông vạm vỡ, anh ta trông giống như đầu to liên hệ với nguyên chủ. Gì, tiểu Tạ cậu đến sớm như vậy, đổi ông chủ mới còn có thể dựa vào đầu to, còn phải chờ. Lời nói của người đàn ông chứng tỏ hắn không phải đầu to. Tạ Nghiên nở nụ cười thân thiện. Không sao đâu, tôi chủ yếu muốn gặp ông chủ mới. Đầu to đã nói với chúng tôi về nỗi đau vô vọng của cậu ngày hôm qua. Mọi người đều hiểu nỗi đau của cậu, nhưng ông chủ mới trông rất đáng tin cậy. Tôi đoán thật sự có thù riêng đi. Người đàn ông mặc áo len đặt tai nghe lên bàn và ngồi bên cạnh Tạ Nghiên trò chuyện với anh. Tạ Nghiên liếc nhìn cuốn sách nháp trên bàn viết tên Vương Thư Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tạ, ông chủ mới của chúng ta ăn mặc bình thường nhưng lớn lên rất đẹp trai. Tiểu Lệ đã bí mật nói với chúng tôi rằng đó đều là những thương hiệu nổi tiếng. Nếu không phải tôi kết hôn, tôi cũng động lòng. Vương Thư Hoành đeo một chiếc nhẫn đơn giản trên tay, nhìn độ bóng bẩy, có lẽ đã kết hôn một thời gian. Tạ Nghiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai trong khung ảnh trên bàn làm việc của Vương Thư Hoành, chắc là chồng của anh ta. Tạ Nghiên không khỏi nghĩ đến bàn làm việc trống rỗng của Hoắc Duyên Niên, không có gì ngoài một sấp tài liệu. Lão Vương, tôi vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng nói của anh. Tin hay không, tôi sẽ đi nói với chị dâu. Một giọng nữ xinh đẹp vang lên từ cửa, Tạ Nghiên nhìn lại. Là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong một bộ váy sạch sẽ. Tiểu Lệ, tôi đã sai. Đừng nói với A Thanh của tôi, nếu không tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc mất. Không phải là nói cho Tiểu Tạ biết ông chủ mới của chúng ta có bao nhiêu đẹp trai sao? Vương Thư Hoành giơ tay cầu xin sự tha thứ. Hừm, anh nợ tôi một ly trà sữa. Hoàng Tích Khê nhìn thấy Tạ Nghiên ở bên cạnh Vương Thư Hoành, hai mắt sáng lên, đem Lão Vương sang một bên, không chớp mắt nhìn Tạ Nghiên. Tạ Nghiên, làm sao tôi cảm thấy cậu càng ngày càng đẹp lên? Cậu trước đây không phải như thế này. Cậu nghĩ tôi thế nào? Tôi vẫn còn độc thân, cậu có nên cân nhắc đến không? Hoàng Tích Khê cười xấu hổ chớp mắt với Tạ Nghiên. Tiểu Tích đừng làm phiền nữa. Mối tình đầu trong lòng Tiểu Tạ còn đẹp hơn nhiều so với em. Đừng có nằm mơ. Lời nói của Vương Thư Hoành khơi dậy lòng căm thù của Hoàng Tích Khê và hai người lập tức bắt đầu dỗi với nhau. Những người studio cũng lần lượt đến, Hoàng Tích Khê giới thiệu với Tạ Nghiên đây đều là những nhân viên mới của studio, có vẻ như nguyên chủ không biết. Tạ Nghiên sợ sẽ bị lộ trước mặt rất nhiều. Người quen, nhưng hai hoặc ba, người quen, vẫn có thể ứng phó. Mọi người làm quen với nhau xong, Tạ Nghiên cuối cùng đã nhìn thấy đầu to đến muộn vào giây cuối cùng lúc 9:30. Nghe giọng nói, Tạ Nghiên nghĩ anh ta sẽ là một người đàn ông vạm vỡ tương tự như Vương Thư Hoành, đầu to kia vốn có tên là Tằng Viễn. Khi nhìn thấy con người thật của đầu to, Tạ Nghiên phát hiện đầu to là một người đàn ông mập mạp, đầu tròn, to vì mặt nhiều thịt, anh ta nhuộm tóc màu xám của người già, dáng vẻ và giọng nói như hai người khác nhau. Ồ, Tiểu Tạ đã lâu không gặp, ăn bánh trứng không? Đầu to bưng bữa sáng đến, nhiệt tình mời Tạ Nghiên ăn cùng. Tôi ăn sáng rồi. Không cần đâu. Tạ Nghiên từ chối đầu to, sờ túi lấy ra một ít sô-cô-la, chia cho mọi người. Tạ Nghiên thấy không ai trong studio biết anh đã kết hôn, nếu không Hoàng Tích Khê sẽ không để anh xem xét bản thân mình. Nhưng mà Vương Thư Hoành cũng biết nguyên chủ có người yêu thích, xem ra nguyên chủ có quan hệ không tệ với bọn họ. Ông chủ 10 giờ mới đến, có muốn vẽ một chút trước không? Dù sao cũng có người xin nghỉ, chống máy tính. Đầu to vỗ vỗ bàn bên cạnh mời Tạ Nghiên. Tạ Nghiên cũng buồn chán, đơn giản dùng máy vi tính, đầu to muốn đưa yêu cầu của bên mua cho hắn, tiện tay mở QQ tiếp nhận tài liệu. Tất cả mọi người đều rất yên tĩnh làm việc, thỉnh thoảng có tiếng ăn vặt vang lên, thời gian trôi qua rất nhanh, đã 10 giờ. Tích tích, tiếng quẹt thẻ vang lên, Tạ Nghiên trong tiềm thức đặt bút xuống với một tiếng, bóp, không nhịn được mà hung tợn nhìn ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trẻ tuổi ở cửa mặc đồ đen. Áo sơ mi đen, quần đen, áo gió màu đen, thêm một cặp kính râm màu đen che gần hết khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng của anh ta. Tạ học trưởng, đây là ai? Tạ Nghiên ngốc, học trưởng đã lâu không gặp. Hàn học tỷ có khỏe không? Người thanh niên khi nhìn thấy Tạ Nghiên thì rất cao hứng, đi 2-3 bước tới trước mặt Tạ Nghiên. Hàn học tỷ, thứ này là nam phụ nào? Tạ Nghiên suy nghĩ một chút, trong sách, sau khi Hàn Mạt Mạt rời khỏi công ty của Hoắc Duyên Niên. Tới một công ty, gặp ông chủ làm khó dễ thì gặp một nam phụ cùng là thực tập sinh giúp đỡ. Nam phụ muốn hẹn Hàn Mạt Mạt đi ăn cơm, trùng hợp gặp người bạn cùng phòng ký túc xá, bạn cùng phòng đó đã từng tham gia các hoạt động từ thiện của trường với Hàn Mạt Mạt. Bây giờ Hàn Mạt Mạt đang ở công ty của Bộ Lệ Tình, mặc dù cốt truyện khác với nguyên tác nhưng vẫn có rất nhiều người thích Hàn Mạt Mạt, trong sách có hai nam phụ này nhỏ hơn Hàn Mạt Mạt. Tạ Nghiên nhớ tên bạn cùng phòng là Lâm Ngô. Nhưng tính cách của người này nhạy cảm tự ti, không phù hợp với thiếu niên đam mê đồ đen. Ông chủ Lâm, anh biết Tiểu Tạ sao? Đầu to bên cạnh chứng tỏ người trước mặt là Lâm Ngô. Ừ, chúng tôi làm tình nguyện viên cùng nhau. Học trưởng không ngờ là anh cũng làm ở đây. Vừa lúc giờ ăn trưa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Ngô không cho Tạ Nghiên có cơ hội từ chối, kéo Tạ Nghiên đã ra ngoài thôi. Vừa đi Lâm Ngô vừa nhớ lại những ngày mọi người cùng nhau tình nguyện. Tạ Nghiên nhanh chóng biết được tất cả các mối liên hệ giữa họ. Lâm Ngô nói vài lời không rời Hàn Mạt Mạt, Tạ Nghiên liền biết Hàn Mạt Mạt có vẻ như rất nhiều người theo đuổi. Nghe nói Hàn học tỷ đã đến công ty công nghệ phi thiên. Chị ấy thật ưu tú. Tạ học trưởng, anh với chị ấy rất quen thuộc, có muốn hẹn Hàn học tỷ ăn cùng nhau không? Lâm Ngô tháo kính xuống, Tạ Nghiên rốt cục nhìn rõ, nam phụ quả nhiên không tệ, khuôn mặt tuấn tú này thuộc khí chất tỏa nắng. Có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ nên thuộc loại chó sói, hoàn toàn không thể nhìn ra tự ti chậm chạp như trong sách. Vừa lúc bạn cùng phòng sắp tan sở. Học trưởng, nếu không chúng ta cùng nhau ăn cơm, công ty bạn cùng phòng của em cũng gần công ty của Hàn học tỷ. Học trưởng, anh xem học tỷ có rảnh đi ăn cùng nhau không? Em mời, Lâm Ngô rất nhiệt tình, không cho Tạ Nghiên cơ hội từ chối, kéo Tạ Nghiên lên xe, lái đi. 1. Lâm Ngô về cơ bản một mình nói chuyện trên đường đi. Tạ Nghiên nụ cười lắng nghe, bị thúc giục liên hệ với Hàn Mạt Mạt. Hàn Mạt Mạt muốn theo đuổi lại Khương Hành Tâm tình đâu mà ăn cơm, Tạ Nghiên chắc chắn Hàn Mạt Mạt không rảnh, nên gọi điện thoại qua, Hàn Mạt Mạt nghe có học để, im lặng một lúc, nói bộ tổng có cuộc họp, không kịp ăn. Tạ Nghiên nghĩ rằng Lâm Ngô sẽ thất vọng, nhưng anh ta hào hứng nói với Tạ Nghiên rằng sẽ đưa cơm cho chị Hàn học tỷ. Được rồi, cứ vui vẻ đi. Lâm Ngô đưa Tạ Nghiên đến một nhà hàng trên phố thương mại. Anh ta chỉ vào tòa nhà đối diện và nói với Tạ Nghiên rằng bạn cùng phòng của anh ta đang làm việc bên trong. Nghe tên cao ốc, trong nguyên văn chính là nơi Hàn Mạt Mạt đến, bạn cùng phòng của Lâm Ngô là một nam phụ khác, bữa trưa của anh có lẽ ăn không ngon, bữa cơm sắp trở thành cuộc họp giao lưu tình cảm của Hàn Mạt Mạt. Sau khi đợi 10 phút, Lâm Ngô gọi bạn cùng phòng đến, Tạ Nghiên bơ phờ liếc mắt nhìn, liền sững sờ. Lăng Hy, Nghiên Nghiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hy đứng trước mặt Tạ Nghiên, mặc áo sơ mi com lê và quần dài, cả hai đều ngạc nhiên. Tiểu Hy, em cùng học trưởng quen biết, đúng vậy, Nghiên Nghiên là vợ bạn thân nhất của bạn trai tôi. Học trưởng, anh đã kết hôn, đồng thời, studio, Tạ Nghiên sử dụng máy tính mà chưa tắt QQ vẫn đang trực tuyến, đột nhiên một tin nhắn hiện lên. Hoàng Tích Khê đi đến bàn rót nước vô tình nhìn và dừng lại. Mọi người đến xem, một đám người vây quanh, nhìn trên màn hình. Hoắc Ấu Vĩ, vợ yêu, trưa nay là một hộp cơm tình yêu được không? Chồng em nhớ em, Moa Moa, cách chương.